Chính là tôi quá, mong muốn công tác thu hút vốn đầu tư của quận Tân Hoa chúng ta làm thật tốt, lại thêm tình hình báo cáo quận Tân Hoa các anh không đủ kịp thời, cho nên tôi bên này nắm bắt tin tức không đầy đủ, mong anh khoan thứ cho. Trịnh Hiểu Thành mặc dù đang xin lỗi, nhưng vẫn còn chỉ điểm vấn đề nằm ở chỗ Liễu Kình Vũ không kịp thời báo cáo với y, giờ phút này, Liễu Kình Vũ vì đại cục đương nhiên sẽ không đề cập tới việc Trịnh Hiểu Thành tiết lộ cơ mật, chỉ nhẹ nhàng bắt tay Trịnh Hiểu Thành nói. Không sao, không sao, ngài là lãnh đạo mà, đôi khi xuất hiện một, hai chỉ thị sai lầm cũng có thể lý giải và khoan thứ. Chủ tịch quận Trịnh, hay là ngài trước quay về khu triển làm phụ trách một chút, tôi bên này xong việc lập tức tới đó, ngài thấy thế nào? Liễu Kình Vũ cũng, không phải đèn cạn dầu, mặc dù nhận lời xin lỗi của Trịnh Hiểu Thành, nhưng thân là phó chủ tịch quận, hắn ngược lại tiện tay an bài một nhiệm vụ cho Trịnh Hiểu Thành. Nếu như y không tiếp nhận, vậy liền nói rõ y căn bản không muốn làm tốt công tác. Nếu như y tiếp nhận, vậy hôm nay mặt mũi chủ tịch quận xem như đã mất rồi. Trong lòng Trịnh Hiểu Thành tức không thể tả, nhưng trái lại không thể không ẩn nhẫn xuống. Dù sao hiện tại chỗ dựa Vương Trung Sơn của Liễu Kình Vũ ngay tại bên cạnh, giữa mình và ông ta tranh cãi căn bản không đủ cấp bậc. Hơn nữa trong lời nói của Liễu Kình Vũ còn có lời khác, vì chú ý đến toàn cục y chỉ có thể cắn răng gật gật đầu nói. Được vậy chúng ta phân công hợp tác tranh thủ làm cho công tác của quận Tân Hoa chúng ta đi lên. Cho dù là đến cuối cùng, đều đã quyết định phải từ bỏ và thỏa hiệp, Trịnh Hiểu Thành cũng không quên đào một cái hố giữa Liễu Kình Vũ và Khương Tân Vũ, cố ý không đề cập tới vai trò Khương Tân Vũ. Liễu Kình Vũ ngược lại thản nhiên cười, nói, không có gì, tôi dưới sự chỉ đạo của Bí Thư Vương và Bí Thư Khương, cố gắng làm tốt công tác ở đây. Liễu Kình Vũ càng không phải người chịu thiệt, trực tiếp phản kích lại, đồng thời hóa giải gian kế đâm bị thóc chọc bị gạo của Trịnh Hiểu Thành. Trịnh Hiểu Thành lần này hoàn toàn mất hết mặt mũi, một chút cơ hội vớt phát cũng không có, chỉ có thể xám xịt rời khỏi khách sạn Quốc Mậu, mặt đầy giận dữ mà rời đi. Sau khi Trịnh Hiểu Thành rời đi, toàn bộ cuộc họp báo tiếp tục diễn ra, Lưu Tiểu Phi tiếp tục nói. Sau đó là các công việc theo trình tự, tuy nhiên giờ phút này, Lưu Tiểu Phi ngồi lại, xuống ghế, rơi vào trầm tư. Lưu Tiểu Phi thân là người làm ăn, sở trường nhất là từ những điều nhỏ nhất phát hiện vấn đề, phát hiện cơ hội. Vừa nãy khi Liễu Kình Vũ cùng với Trịnh Hiểu Thành giao tranh thời gian rất ngắn, Lưu Tiểu Phi nhận ra rất nhiều điều. Thứ nhất, y phát hiện tình hình của Liễu Kình Vũ tại quận Tân Hoa không hề tốt. Bởi vì Liễu Kình Vũ lần này biểu hiện quá bắt mắt mà Liễu Kình Vũ ngược lại khư khư không mời chủ tịch quận và chủ tịch thành phố tới, rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là Liễu Kình Vũ cố ý, mặc dù không biết là tại sao, nhưng chỉ ít nói rõ một điều chính là đấu đá nội bộ của quận Tân Hoa hẳn là 10 phần quyết liệt. Thứ hai, Lưu Tiểu Phi nhìn ra được sự chân thành của Liễu Kình Vũ từ những điều kiện Liễu Kình Vũ cam kết với mình từ trước liền có thể thấy. Được, Liễu Kình Vũ tuyệt đối là một người đáng tin. Hắn giống như sớm đoán được tình hình hiện nay cho nên mới đưa ra cho mình cam kết và ưu đãi ít như vậy. Nhưng, điều này vừa đúng nói rõ quyết tâm của Liễu Kình Vũ mong muốn thực hiện đôi bên cùng có lợi. Thứ ba, Lưu Tiểu Phi nhìn ra năng lực của Liễu Kình Vũ đối với kiểm soát đại cục và vận dụng xu thế. Lưu Tiểu Phi cũng đã từng ở nước ngoài nhiều năm làm lính đánh thuê, y và Liễu Kình Vũ giống nhau, đều đã từng nhiều lần đứng giữa ranh giới sinh tử, cho nên đối với việc kiểm soát đại cục và vận dụng xu thế đều là tay điêu luyện. Cho nên, y từ biểu hiện của Liễu Kình Vũ nhìn thấy hình ảnh của chính mình cũng công nhận năng lực của Liễu Kình Vũ. Thứ tư, Lưu Tiểu Phi đối nhân phẩm của Liễu Kình nhận thức càng thêm sâu sắc, đây là người nói một là một, hai là hai, tuyệt đối là cán bộ không thích giở trò dối trá. Một cán bộ như thế là đáng tin tưởng nhất, đáng kết thân nhất. Hắn sẽ không giống một số dạng quan chức kia coi thương nhân trở thành ví tiền và công cụ lợi dụng của mình, một khi có nguy hiểm, lập tức bỏ mặc thậm chí là tiêu diệt. Liễu Kình Vũ là một người vì nhân dân làm việc, người như vậy làm việc đáng tin cậy, cùng thương nhân luôn xem trọng đôi bên cùng có lợi, một mặt khiến thương nhân có cơ hội phát triển, một mặt khiến nhân dân có cơ hội làm việc và cơ hội làm giàu. Mặc dù Lưu Tiểu Phi tiến vào thương trường thời gian không tính là dài, nhưng tại tập đoàn tiêu thị hơn một năm nay, lại gặp qua quá nhiều người. Và nhiều chuyện cho nên y suy nghĩ vấn đề càng trở nên thận trọng và toàn diện. Thông qua lần sóng gió này, Lưu Tiểu Phi càng thêm công nhận đối với Liễu Kình Vũ, càng thêm quyết tâm đưa tập đoàn tiêu thị vào phát triển ở thành phố Thương Sơn. Nhưng, Lưu Tiểu Phi và Liễu Kình Vũ đều không nghĩ tới, hành trình đến thành phố Thương Sơn này của Lưu Tiểu Phi không ngờ rất hung hiểm, nguy cơ bốn phía. Đương nhiên, đây là sau này, tạm thời không nói tới. Giờ phút này, Liễu Kình Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, chính vào tối nay, nguy cơ càng lớn hơn đang đợi hắn. Ô Kình Vũ trong phương diện thu hút vốn đầu tư khiến tôi cực kỳ thất vọng.